Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 182, ván này vững vàng. Tới lui như gió, khó trách hắn dám can đảm độc thân xông vào Marineford đâu. Nhìn chằm chằm Sở Dịch, Mi Hop biến mất địa phương, mất đi nhân gian đạo uy năng trói buộc Suru khôi phục tự do chi thân. Lại là mặt mũi tràn đầy mây mù che phủ, không có chút nào khôi phục tự do sau giải thoát, riêng là phát hiện Kizaru tình huống vô cùng không ổn về sau. Suru sắc mặt không khỏi là biến đến càng thêm khó coi. Duy nhất đáng được ăn mừng là, rơi vào ngốc trệ Kizaru cũng không hề hoàn toàn si ngốc. Không có mấy cái giây thần sắc thì khôi phục bình thường. Làm đến Suru âm thầm thở phào, tâm đạo Borsalino, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Sau đó, theo Kizaru thần trí một chút xíu khôi phục, ánh mắt một chút xíu biến đến thư thái, bỗng nhiên lấy lại tinh thần hắn phát hiện to lớn phòng họp lớn bên ngoài. Trừ bốn phía lộn xộn bên ngoài, không còn Sở Dịch, hoặc là Mi Hop bóng người. Nhăn lại xong mi, Kizaru liền hỏi hướng Suru nói: "Suru trung tướng, Tu La đâu?" "Đi." Thật sâu hút khẩu khí, Suru thì thào nói ra: "Vừa mới cái kia kiếm hào nói không sai, Borsalino, chúng ta thua không có chút nào oan uổng, ai cũng không nghĩ tới Tu La năng lực quỷ dị như vậy. Chưa có thể thao túng người khác thủ đoạn bên ngoài, thế mà còn có cùng loại với dịch chuyển không gian năng lực. Làm thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà lại, Tu La bố cục năng lực rất mạnh. Hắn kịp thời bắt được ta nhóm phạm phải sai lầm, khởi xướng phản kích. Bất quá ta ngược lại là rốt cuộc minh bạch, gặp cái kia ra hỏa, vì cái gì có thể đối một cái vừa ra biển không bao lâu tiểu ra hỏa như vậy chú ý. Nguyên lai, Tu La hắn thật giá trị cho chúng ta gióng trống khua chiêng chấp hành dự bị kế hoạch. Thật giá trị cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Mau chóng giải quyết hết. Nói, bỗng nhiên nhớ tới Sở Dịch tại Hải quân bản bộ Marineford biểu hiện. Suru sắc mặt cứng đờ, mau từ trong ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng đến. Liên lạc lên tại phía xa Sabaody quần đảo Sengoku. Uy, Sengoku. Ngươi bên kia tình huống thế nào? Có chuyện ta nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Cái kia chính là Tu La có thao túng người khác năng lực, cộng thêm cùng loại với dịch chuyển không gian năng lực. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Cẩn thận. Sabaody quần đảo phía trên, nghe lấy Suru ngưng trọng nói ra lời nói, Sengoku cười khổ một tiếng, nhìn qua cùng mình một dạc ào ào trọng thương gặp. Thở dài nói, Suru, thực ngươi biết muộn, sớm tại vài phút trước đó, ta liền bị Tu La cái kia thao túng người khác thủ đoạn ám toán. Không nghĩ tới, Tu La cái kia ra hỏa thế mà có thể phân biệt thao túng gặp. Cộng thêm chúng ta hải quân bên trong ưu tú tân nhân Smoker, Luchi hai người, dùng đến thiết kế ta. Hiện tại mà, Smoker cùng Luchi là bị khống chế lại. Thì liền gặp bên người đều có người trông giữ, chỉ là ta cùng gặp hai người đều thụ thương. Trầm mặc, chỉ có thể trầm mặc. Theo Sengoku từ nơi nào biết Sabaody quần đảo tình huống, Suru tâm tình không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm nặng nề. Có lẽ khi nàng biết đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr tay gãy sự tình, đều bị cảm giác được Sabaody quần đảo phương diện chiến sự có thể kết thúc. Bọn họ hải quân một phương dự bị kế hoạch đã coi như là thất bại đi. Quả nhiên sau đó đợi đến Sengoku nói ra Zephyr tình huống về sau, trong trầm mặc Suru quả nhiên là có từ bỏ tâm lý. Càng quân nhân cách mạng còn tại Sabaody quần đảo phía trên nhìn chằm chằm đâu. Suru liền xem như lại thế nào thông minh, lại thế nào tính toán không bỏ sót, muốn tại hoàn toàn thế yếu bên trong lật về cục diện, trên cơ bản đều là không thể nào, trừ phi Sở Dịch có thể phạm phải sai lầm chí mạng. đồng thời cái kia đủ lấy sai lầm chí mạng không chỉ là một cái. Không phải vậy hải quân chiến lược thì hoàn toàn không có cách nào chấp hành đi xuống. Bất quá việc cấp bách vẫn là phải giải quyết phân binh vấn đề. Cho nên, liếc mắt hình như là khôi phục bình thường Kizaru, Suru liền tại điện thoại trùng bên trong phân phó nói. Sengoku, người bên kia tình huống ta xem như dài. Có thể nói chúng ta tại cùng Tu La giao phong bên trong không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thậm chí đều có thể nói là thảm bại. Nhưng chúng ta vẫn có vãn hồi cơ hội. Chỉ là cần chúng ta tập trung lực lượng. Tại Sabaody quần đảo phía trên chuẩn bị nhấc lên sau cùng chiến dịch. Hiện tại ngươi hãy nghe cho. Kỹ, ngươi cùng Gap, Zephyr ba người tuyệt đối không nên tách ra. Ta sợ Tu La là chuẩn bị sử dụng cái kia cùng loại với dịch chuyển không gian năng lực đánh lén các ngươi, mà lại, các ngươi nhất định phải nhìn kỹ bên người mỗi người. Dù sao các ngươi bên người mỗi người cũng có thể tại Tu La khống chế xuống biến thành địch nhân. Thánh địa Mary Zoa không cần thiết nhìn lấy. Chúng ta chỉ có thể bận tâm Tu La. Không thể bận tâm những cái kia cao cao tại Thượng Thiên Long người. Cho nên, người tranh thủ thời gian cùng Kuzan lấy được liên lạc. Để hắn mau chóng tiến về Sabaody quần đảo tham chiến. Còn có cũng là Sakazuki cái kia không bớt lo ra hỏa. Người nhất định phải mệnh lệnh hắn trở lại bên cạnh ngươi. Ta cùng Borsalino lập tức liền chuẩn bị tiến về Sabaody quần đảo. Hiểu chưa? Hải quân bên trong có thể ra lệnh cho Sengoku người. Chỉ sợ chỉ có đại tham mưu Suru một cái. Cũng là bởi vì như thế. Cơ hồ là tại Suru vừa dứt lời thời điểm. Sengoku thì phân phó người bên cạnh trước liên lạc Aokiji. Biết được Aokiji bên kia không có vấn đề chút nào. Rất nhanh liền có thể tiến về Sabaody quần đảo trợ giúp thời điểm. Suru khó xem sắc mặt hơi chút hòa hoãn mấy phần. Xem như cảm giác cùng sở dịch giao phong lại có thể tiếp tục. Thế mà Suru lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Khi nàng cảm giác cùng sở dịch giao phong lại có thể tiếp tục lúc. Bỗng nhiên chính là hai cái tin dữ truyền đến. Cái thứ nhất tin dữ cũng là làm tại phía xa Sabaody quần đảo phía trên Sengoku chuẩn bị cùng Akainu. Liên lạc thời điểm. Bọn họ đúng là chợt phát hiện Akainu không có đợi tại chính mình hải quân trên chiến hạm. Thậm chí trên thân thì liền điện thoại trùng đều không có mang. Biết tin tức này trong nháy mắt, vô luận là Suru, cũng hoặc là Sengoku, đều có đem điện thoại trùng hung hăng ngã trên mặt đất xúc động. Người ta để ngươi thật tốt chờ lấy, ngươi hết lần này tới lần khác không? Chính là muốn chạy loạn khắp nơi. Này làm sao chơi? Sakazuki, wow, Sakazuki, ngươi đến cùng cái gì thời điểm có thể không sóng? Rất là phẫn nộ Akainu không tuân mệnh lệnh tình huống. Đáng tiếc Suru cùng Sengoku lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao bọn họ lúc này thời điểm liền Akainu đến cùng ở đâu đều không rõ ràng. Cho nên, Suru cùng Sengoku cuối cùng cảm giác chiến thắng sở dịch hy vọng. Ngay tại Marineford phải chăng có thể cấp cho đầy đủ trợ giúp phương diện. Cúp máy cùng Sengoku liên lạc điện thoại chung. Suru vẫn là đau đầu lấy Akainu vấn đề đâu. Chợt chính là trầm mặc chỉnh một chút mấy phút. Ngay sau đó, chờ Suru tâm tình tất cả đều là bình phục. Đem ánh mắt bắn ra tại Kizaru trên thân. Liền chuẩn bị mang theo Kizaru tiến về Sabaody quần đảo tham chiến. Nếm thử phía dưới phải chăng có thể vãn hồi thế yếu thời điểm. Bỗng nhiên, cái thứ hai tin dữ hiển hiện. Chuẩn bị nói chuyện với Kizaru Suru. Tại khi đó đúng là rõ ràng trông thấy Kizaru biểu lộ lại một lần rơi vào ngốc trệ. Đồng thời ngốc trệ sau một hồi, Kizaru lại là một mặt kinh ngạc hướng về phía Suru nói mấy câu nói như vậy. Suru trung tướng. Ta trái cây năng lực giống như không có cách nào dùng. Mặt khác, làm Kizaru phát hiện thân chúng Mihawk một kiếm. Hậu di chứng đúng là không có cách nào sử dụng trái cây năng lực thời điểm. Sở Dịch cùng Mihawk đúng lúc là tại Phi Lôi Thần, một đoạn sử dụng dưới. Trực tiếp trở về tới Sát Thiên, đoàn hải tặc trên thuyền. Cái kia thời điểm, Sở Dịch đồng dạng là phi thường tò mò. Lúc trước Mihawk chém xuống một kiếm kia, bên trong ẩn chứa linh hồn ảo diệu đến cùng là cái gì? Vậy mà làm cho Kizaru như thế ra hỏa hoàn toàn mất đi phản kích năng lực. Không ngờ, đứng đắn Sở Dịch hướng về phía Mihawk đặt câu hỏi thời điểm. Bỗng nhiên dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được, Sát Thiên, đoàn hải tặc rách dưới thân thuyền bên ngoài. Kịch chiến thanh âm chính đang kéo dài, mà lại tại mấy cỗ mạnh mẽ trong hơi thở. Đúng lúc thì tồn tại Akainu cái kia đặc biệt, hỏa nhiệt không gì sánh được khí tức về sau. Tạm thời quên mất Mihawk lúc trước bổ chúng Kizaru một kiếm kia. Sở Dịch mỉm cười, ngược lại hướng về phía bên người Mihawk nói ra. Mihawk, Akainu lại bắt đầu sóng, cho nên chúng ta ván này rất vững vàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.